Tôi là bạn học cùng thời với cô học cấp 3. Trịnh Đạc lái xe đến cổng khu chung cư, nhìn thấy Tần Du trên xe, bảo vệ vẫy tay cho phép xe qua. Khoảng 5-6 phút sau, Trịnh Đạc ra hiệu. Tần Du lấy điện thoại di động gọi cho ban quản lý. Quả nhiên, quản lý nói muốn thuê thợ mở khóa phải có cảnh sát chứng kiến. Tần Du lại gọi điện thoại đến đồn cảnh sát. Trịnh Đạc đánh xe đến văn phòng ban quản lý. 10 phút sau, một viên cảnh sát và một nhân viên của công ty sửa khóa mặc đồng phục cùng đi đến. Tần Du lấy chứng minh thư ra. Nhân viên quản lý cũng xác nhận cô là chủ căn hộ đó. Viên cảnh sát nhìn Trịnh Đạc và Lâm Gia Mộc. Anh chị là ai? Trịnh Đạc cười ha ha, rút một điếu thuốc ra mời. Bà xã tôi là bạn học của Tần Du, chúng tôi từ Bắc Kinh đến đây du lịch. Tần Du đã đồng ý cho chúng tôi đến nhà cô ấy ở nhờ mấy hôm. Dứt lời, anh ta chỉ chiếc máy ảnh đeo trước ngực. Thấy bọn họ cũng không có gì khả nghi, người cảnh sát, nhân viên quản lý và thợ sửa khóa cùng đi lên nhà Tần Du. Thợ sửa khóa mở được khóa rất nhanh, lại nghe thấy trong nhà có tiếng nói chuyện, đèn phòng ngủ vẫn sáng. Lâm Gia Mộc không cho những người này có thời gian phản ứng, cô nhanh chóng bật đèn phòng khách. Có trộm! Trịnh Đạc lập tức xông vào, co chân đạp tung cửa phòng ngủ. Trên giường, Trương Gia Kiệt và Điền Kiều Kiều vừa xong một hiệp. Lúc này đang nằm vè vuốt nhau, trên người không một mảnh vải. Thấy có động tĩnh bên ngoài, bọn họ chưa kịp làm gì thì cửa đã bị đạp ra. Một đám người xông vào phòng. Thấy gã cơ bắp đi đầu cầm máy ảnh chụp liên tục, Trương Gia Kiệt vội lao tới định cướp máy ảnh, bất chấp tình trạng khỏa thân của mình. Nhưng Tần Du đã xông tới cho hắn một bạt tai. Trương Gia Kiệt, anh có biết xấu hổ không? Không ngờ anh lại dám dẫn gái về nhà. Đúng vậy, Trương Gia Kiệt, anh khá lắm, dám gọi gái đến tận nhà cơ đấy. Lâm Gia Mộc quát to hơn. Viên cảnh sát cũng rất từng trải, thấy trong phòng ngủ có ánh đèn, nghe âm thanh có vẻ là lạ. Anh ta đã hiểu đây là một vụ bắt quả tang ngoại tình, còn mình bị lợi dụng làm nhân chứng. Nhưng không ngờ cô bạn học của bà chủ nhà lại lợi hại như vậy. Đầu tiên là chụp ảnh tại trận, sau đó lớn tiếng nói ông chủ nhà dẫn gái mại dâm về. Một khi đã dính dáng đến tệ nạn bán dâm, dù không muốn can thiệp thì anh ta vẫn không thể bỏ đi được. Cô đừng có nói bừa. Trương Gia Kiệt không biết nên lấy gà trải giường để che cho mình, che cho Điền Kiều Kiều, xông đến cướp máy ảnh hay là nên giải thích với Tần Du. Từ lúc vào nhà Trịnh Đạc vẫn chưa hề ngừng chụp ảnh, không biết đã chụp được bao nhiêu kiểu từ mọi góc độ rồi. Anh đừng chụp nữa. Viên cảnh sát nói với Trịnh Đạc rồi quay sang nói với hai người kia. Hai người mặc quần áo vào, đến đồn cảnh sát một chuyến. Cả ba người này nữa. Chương 8. Chuyện xấu trong nhà. Trích lời Gia Mộc. Đã là bố mẹ, không ai không bênh vực con mình. Bạn vĩnh viễn không được kỳ vọng bố mẹ đối phương đứng về phía mình. Buổi tối, ở đồn cảnh sát luôn luôn tấp nập hơn ban ngày. Nào là say rượu, đánh nhau, bạo hành gia đình, trộm cắp vặt. Màn đêm buông xuống giống như khoác một tấm áo tàng hình lên thế giới này, khiến một số người tưởng rằng mình muốn làm gì cũng không ai biết được. Khi viên cảnh sát họ Trương dẫn một đám đông từ bên ngoài đi vào đồn, trưởng đồn Vương đang trực cười hì hì đi tới vỗ vai anh ta. Chỉ đi chứng kiến mở khóa mà sao lại dẫn nhiều người về như vậy? Không đợi cảnh sát Trương nói chuyện, Trương Gia Kiệt đã kêu lên. Tôi không gọi gái, tôi thật sự không gọi gái. Điền Kiều Kiều là bạn gái của tôi, họ cũng biết cô ấy. Cảnh sát Trương nhìn hắn một cái. Cô ta là bạn gái anh. Anh ta chỉ Tần Du với vẻ mặt lạnh như băng đứng bên cạnh. Vậy cô ấy là ai? Cô ấy là vợ tôi. Tần Du, em không nhận ra Kiều Kiều à? Tần Du lạnh lùng, trừng mắt nhìn hắn.